Đã 2 năm qua, nay tôi chỉ nhớ về những giờ còn lại của ngày hôm ấy. Đêm hôm ấy và ngày hôm sau như một chuỗi người tấp nập ra vào không ngớt qua cổng nhà Gatsby. Những viên cảnh sát, phóng viên nhiếp ảnh và nhà báo. Một sợi dây thừng được chăn ngang cổng, bên cạnh là một viên cảnh sát đứng chặn những kẻ tò mò. Những đám trẻ con chẳng mấy chốc phát hiện ra chúng có thể vào sân nhà tôi, cho nên lúc nào cũng có dăm ba đứa miệng há hốc đứng túm tụm quanh bể bơi. Một người dáng điệu tự tin, có lẽ là một thám tử, lúc cúi xuống trên xác Wilson chiều hôm ấy đã thốt lên 2 tiếng thằng điên, và thẩm quyền ngẫu nhiên của lời nói ấy đã đề ra giọng điệu cho các bài tường thuật trên các báo sáng ngày hôm sau. Hầu hết những bài báo này là những cơn ác mộng kịch cỡm, dọa dẫm, hung hăng và sai trái. Khi Michaelis khai ra với nhân viên điều tra sự nghi ngờ của Wilson đối với vợ, tôi đã tưởng toàn bộ sự việc sẽ bị phơi bày ra thành một chuyện xấu xa ly kỳ. Nhưng Catherine tưởng sẽ bạ gì nói nấy, ai ngờ lại không hé lộ một lời nào. Cô lại còn tỏ ra có một bản lĩnh đáng kinh ngạc. Nhìn thẳng vào nhân viên điều tra với con mắt kiên nghị dưới hàng lông mày vẽ lại, cô thề rằng chị cô chưa hề bao giờ gặp Gatsby, rằng chị cô sống hoàn toàn hạnh phúc với chồng và không làm bất cứ điều gì sai trái. Cô đã tự làm cho mình tin vào những lời mình nói. Tay cầm mùi xoa bưng mặt khóc như thể chỉ nghĩ đến việc sai trái ấy, cô đã không chịu nổi. Thành ra Wilson chỉ là một kẻ quẫn trí vì quá đau buồn, khiến cho vụ này có thể được thu hẹp lại ở cái dạng đơn giản nhất của nó. Và nó đã dừng lại ở cái dạng đó. Nhưng tất cả phần ấy thật là xa xôi và không thiết yếu. Tôi ở lại bên cạnh Gatsby, mỗi mình tôi, kể từ khi tôi gọi điện thoại báo tin dữ này đến làng West Egg. Mọi điều phỏng đoán về Gatsby và mọi vấn đề thực tế đều đến tay tôi. Thoạt tiên, tôi lấy làm bất ngờ và bối rối. Rồi sau đó, trong lúc Gatsby nằm dài trong tòa biệt thự của anh, không động đậy, không thở, không nói hết giờ này qua giờ khác, tôi dần dần nhận thấy tôi phải đứng ra đảm đương công việc vì không có một ai khác quan tâm. Tôi muốn nói là quan tâm bằng mối quan hệ cá nhân thân thiết mà có lẽ mọi người hình như đều có quyền được hưởng vào phút cuối đời của mình. Tôi gọi điện thoại cho Daisy sau khi tìm được Gatsby chừng nửa giờ. Tôi gọi cho nàng theo bản năng, không do dự. Nhưng Daisy và Tom đã ra đi từ đầu buổi chiều, và họ đem theo cả hành lý. Không để lại địa chỉ gì à? Không. Có dặn khi nào thì họ về không? Không. Vậy liệu có đoán được họ ở đâu không? Tôi làm cách nào để gặp được họ đây? Tôi không biết nữa, tôi không biết nói thế nào cả. Tôi muốn có người đến với anh. Tôi muốn vào phòng anh đang nằm và nói để anh yên tâm. Tôi sẽ tìm ra người đến với anh Gatsby à. Đừng lo, cứ tin ở tôi. Tôi sẽ tìm ra người đến với anh. Bây giờ Wolfsam không có tên trong quyển danh bạ điện thoại. Người hầu phòng cho tôi địa chỉ phòng làm việc của ông ta tại Broadway. Tôi gọi tổng đài, nhưng đến khi được nối đường dây thì đã quá 5 giờ chiều từ lâu và không thấy ai trả lời nữa. Xin nhờ chị quay số gọi giúp tôi một lần nữa. Tôi đã gọi 3 lần rồi. Nhưng mà việc rất cần chị à. Rất tiếc, có lẽ không có ai bên máy đâu. Tôi trở lại phòng khách, tưởng rằng có khách hứa tình cờ đến chơi, nhưng lại chỉ là người của nhà chức trách kéo đến đầy nhà. Tuy họ có vén tấm khăn phủ lên và nhìn Gatsby với con mắt kinh sợ, nhưng lời khẩn khoản của anh vẫn tiếp tục dục dã trong óc tôi. Này, người anh em, anh phải tìm ra ai đến với tôi chứ. Anh cố tìm đi, tôi không thể ra đi đơn độc như thế này. Có người hỏi tôi, nhưng tôi gạt đi và bỏ lên gác. Vội vã nhìn vào trong những ngăn kéo không khóa ở bàn giấy của Gatsby. Anh chưa bao giờ nói rạch ròi với tôi là cha mẹ anh đã qua đời. Nhưng không có gì cả, chỉ có bức ảnh Dan Cody tượng trưng cho một thời trôi nổi đã qua, từ trên tường nhìn xuống đăm đăm. Sáng hôm sau, tôi cho người hầu phòng đi New York cầm một bức thư cho Wolfsam, hỏi những tin tức cần thiết và yêu cầu ông ta đến ngay bằng chuyến tàu sớm nhất. Lúc viết thư, tôi nghĩ yêu cầu như vậy là thừa. Tôi tin rằng đọc được tin đăng trên báo là ông ta sẽ vội đến ngay, cũng như tôi tin rằng từ giờ đến trưa thế nào cũng nhận được điện tín của Daisy. Nhưng cả bức điện lẫn Wolfsam đều không thấy, không một ai đến, mà chỉ lại có thêm cảnh sát, phóng viên nhiếp ảnh và nhà báo. Khi người hầu phòng đem về bức thư trả lời của Wolfsam, thì tôi bắt đầu có một ý nghĩ thách thức, cảm thấy có một mối liên kết gắn bó Gatsby với tôi bằng lòng khinh bỉ tất cả bọn họ. Ông Carraway thân mến, đây là một trong những sự việc choáng váng khủng khiếp nhất trong đời tôi, khó mà tin được là có thật. Hành động điên rồ của cái ấy thật phải làm tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Tôi không thể đến trong lúc này vì đang vướng vào một việc hết sức quan trọng, và do đó tôi không dính tay vào đây được. Nó ít lâu nữa, có việc gì mà tôi có thể làm, xin ông hãy báo cho tôi biết qua thư gửi cho Edgar. Tôi sững sờ khi nghe nói về vụ này, và tôi đúng là quỵ ngã, không gượng dậy nổi. Xin gửi ông lời chào thân mến, mai giờ Wolfsam. Khi chuông điện thoại réo vang chiều hôm đó, và điện thoại đường dài báo là Chicago gọi, tôi nghĩ cuối cùng đây chắc là Daisy, nhưng lại là một giọng đàn ông rất nhỏ và xa tít. Sligo đây. Ai? Tôi nghe tên không quen. Thư ấm ớ quá hả? Nhận được điện của tôi chưa? Không có điện nào cả.